Con đường bá chủ, chương 572, bát đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ót, côn thịt đâm xuyên từng tầng da thịt mềm mịn ẩm ướt. Phá tan tấm màn xử nữ của Thủy Thiên Tông chủ. Đỉnh đầu chạm đến đáy hoa tâm của nàng. Máu hồng chảy dài trên giường Thủy. Hít, Lạc Nam sảng khoái thở dài một hơi. Bên trong thủy tích quân chật chội nhưng trơn trượt vượt xa tưởng tượng của hắn. Côn thịt hầu như chẳng gặp chút lực cản nào. Một lần vào tận sâu thẳm nhất thân thể nữ nhân. Á, thiếp sướng. Cứ tưởng thủy tích quân sẽ đau đớn vì lần đầu chào đón nam nhân xâm nhập. Nào ngờ nàng ngâm nga cao vút một câu. Trong ánh mắt trợn tròn của Lạc Nam và chúng nữ. Toàn bộ thân thể bằng da bằng thịt của thủy tích quân đột nhiên hóa lỏng. Hình thành một đám nước có hình dạng nhân loại. Chặt chẽ bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Đúng với nghĩa đen của câu nói dung nhập vào thân thể đối phương. Thủy tích quân lúc này thật sự hóa thành nước hòa quyện cùng Lạc Nam. Từng lỗ chân lông của hắn cũng bị thủy thuộc tính của nàng thẩm thấu. Xoa bóp toàn thân. Các khối cơ bắp được thư giãn, sung sướng còn hơn lên tiên. Côn thịt cự đại được vô số thủy thuộc tính xoắn chặt giống hệt nơi tư mật của nữ tử. Vừa mát vừa chật chội, cảm giác sung sướng không kém chút nào so với tiến vào thiên hương ngọc thể của Á Hy thần. Thiếu gia, thích không? Bên trong làn nước, có âm thanh của thủy tích quân khêu gợi vang lên. Tích quân, đây rốt cuộc là sao? Lạc Nam mặc dù thật sự sướng, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Có tiếng thủy tích quân thở hổn hển truyền vào tai hắn. Đây là trạng thái ân ái hoàn mỹ nhất của thủy tiên tinh linh. Thiếp chỉ dành riêng cho chàng. Lạc Nam nghe vậy cảm thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác như thế này. Đây là nghịch nước sao? Vùng hông đẩy mạnh, côn thịt đâm ra rút vào. Nhóp nhép, tiếng nước róc rách không ngừng vang lên. Thân thể Lạc Nam nằm trong vũng nước nhún nhảy lên xuống. Cảm giác đàn hồi vô cùng thích thú. Mà côn thịt của hắn như có một u cốc đầy nước bao trùm lấy. Vừa ấm áp vừa mềm mại. Bên trong làn nước thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm cơ thể của thủy tích quân. Thiếu gia, sướng thiếp, thủy tích quân thân hóa thành thủy. Toàn bộ cơ thể bao trùm nam nhân khiến nàng cảm nhận được từng khối cơ bắp cường đại của hắn. Khí tức dương cương lấp đầy cơ thể. Độ mẫn cảm gia tăng vô số lần. Thỏa thích rên rỉ lên. Lạc Nam ở trong cơ thể thủy tích quân lăn lộn. Thậm chí sau đó còn chủ động nằm ngửa. Để nàng tự mình ở trên người hắn lưu truyền. Thoải mái cực kỳ. Như vậy cũng chơi được. Chúng nữ ở bên ngoài mộng bức nhìn tình cảnh này. Trong mắt các nàng chỉ nhìn thấy thủy tích quân hóa thành làn nước trong suốt chùm lấy cơ thể trần truồng của Lạc Nam. Mà nam nhân xấu xa kia lại một mặt sảng khoái. Không ngừng thở dài hưởng thụ lấy làn nước ở trên cơ thể luân truyền. Dường như rất thích chơi. Xúc cảm trong đó không cách nào tưởng tượng ra được. Cô nàng này. Thật sự là vị kia vô tình vô cảm Thủy Thiên Tông tông chủ. Thủy tích quân sao? Á Hy thần trợn mắt há hốc mồm. Thủy tích quân lại vừa chuyển đổi tư thái hầu hạ Lạc Nam. Khiến nàng mở mang tầm mắt. Chỉ thấy dòng nước do thủy tích quân hóa thành một lần nữa ngưng tụ. Tạo thành hình dáng của một nữ tử trần truồng. Bất quá toàn thân nữ tử này cũng làm bằng nước trong veo. Từ ngực đến mông tất cả đều làm bằng nước. Ngồi trên người Lạc Nam liên tục nhún nhảy. Cưỡi ngựa truy phong. Chúng nữ thậm chí còn nhìn xuyên thấu chứng kiến côn thịt của hắn đâm ra rút vào bên trong u cốc trong veo. Mỗi một lần đều vào tận cùng hoa tâm của thủy tích quân. Hừ, tiểu thị nữ, thiếu gia phải làm sao để trọng thưởng cho nàng. Lạc Nam hưng phấn thở hổn hển. Ở trạng thái này thủy tích quân quả là thủy tiên tinh linh. Cơ thể của nàng mát lạnh, tiểu huyệt bằng thủy chật chội chèn ép, lại như từng dòng nước xoắn lấy thân côn, khiến hắn trải nghiệm những khoái cảm chưa từng có. Hức, thiếp đang trả nợ cho thiếu gia mà. Thủy Tích Quân yêu kiều thở hổn hển. Lạc Nam nghe vậy càng thêm hưng phấn. Lật úp người giai nhân xuống theo kiểu chó. Hắn từ phía sau không ngừng đâm vào. Bạch bạch bạch bạch, bờ mông ngưng tụ từ thủy thuộc tính. Lạc Nam mỗi một lần nhấp vào đều cảm thấy hạ thân mát lạnh. Bàn tay hắn thô bạo đánh lên chúng nó. Chỉ cảm thấy như đánh vào bóng nước đàn hồi. Càng khiến Thủy Tích Quân rung rẩy không thôi. Ong ong, bên trong đan điền, huyền thủy đỉnh hưng phấn gieo hò. Vô tận thủy thuộc tính từ cơ thể Thủy Tích Quân tiến vào trong nó. Khiến thủy tiên lực của huyền thủy đỉnh càng thêm tinh khiết. Trong lúc hai người giao hoan, huyền thủy đỉnh cũng cảm ứng được dị thủy tẩy linh thanh thủy của Thủy Tích Quân. Thế là không cần Lạc Nam điều động, Niết Bàn Linh Thủy chủ động tiến ra ngoài. Thông qua vị trí hai người giao hợp câu dẫn lấy tẩy linh thanh tẩy của nàng. Hai loại dị thủy rất nhanh đã hòa quyện vào nhau. Phân biệt trao đổi, chia sẻ năng lượng cho hai người. Lạc Nam có thêm tẩy linh thanh thủy, mà Thủy Tích Quân cũng có thêm Niết Bàn Linh Thủy. Tu vi của Thủy Tích Quân theo đó đột phá độ kiếp hậu kỳ. Lạc Nam vẫn ở bình cảnh hợp thể viên mãn. Thiếu gia, thiếp sắp chết. Không biết qua bao lâu, Thủy Tích Quân rốt cuộc chịu không nổi nam nhân chinh phạt. Thân thể từ dạng nước hóa thành nhân loại. Da thịt ấm áp hồng nhuận lại xuất hiện. Bên trong tiểu dâm huyệt không ngừng co bóp kịch liệt. Như muốn hút sạch toàn bộ Lạc Nam. Lạc Nam được Thủy Tích Quân đưa từ cung bậc này đến cung bậc khác. Mỗi một lần nàng chuyển đổi trạng thái thân thể lại khiến hắn hưởng thụ một lần khoái cảm khác nhau. Lúc này một lần nữa nắn bóp gò bông đào của nàng. Cúi người xuống xoay đầu Thủy Tích Quân lại hôn môi. Nút lấy đầu lưỡi thơm ngon mọng nước. Côn thịt đâm vào rút ra càng thêm dữ dội. Bạch bạch bạch bạch, thịt đập vào thịt liên tục. Khi côn thịt Lạc Nam giật giật cũng là lúc Thủy Tích Quân rên ư ừ trong cổ họng những âm thanh vô nghĩa. Sướng, lên mây, thiếu gia, hức, đầu óc mụ mị, dây thần kinh khoái cảm căng cứng. Thủy Tích Quân rốt cuộc đạt đến cao trào của nhục dục. Lên tận mây xanh, ta cũng sướng, tiểu thị nữ quả là vưu vật. Lạc Nam thở ra một hơi, thả lỏng hạ thân. Nhân lúc âm huyệt của nàng co rút xoắn hút, đem toàn bộ dương tinh nóng hổi bắn sâu vào. Lúc này Thủy Tích Quân lại đột ngột hóa thành thân thể trong suốt như nước. Chúng nữ đứng bên ngoài dễ dàng nhìn thấy vô số sinh mệnh màu trắng đục của Lạc Nam tràn vào bên trong. Lắp kín hạ thể Thủy Tích Quân, sau đó tràn lan ra ngoài. Hừ. Thủy Tích Quân yêu kiều thở hổn hển nằm bẹp dí trong lòng thiếu gia. Lạc Nam ôn nhu vuốt ve thân thể nàng, an ủi các điểm mẫn cảm, giúp tiểu thị nữ tận hưởng dư vị cao chiều một cách tròn vẹn nhất. Thấy chưa, ta nói một mình Thủy Tích Quân không chịu đựng nổi đâu. Võ Tam Nương nhún vai cười nói. Côn thịt của nam nhân vẫn còn cứng ngắc hung hăng dựng thẳng sau lần bắn đầu tiên. Mà Thủy Tích Quân đã sụi lơ như vũng nước rồi. Linh Lung, cơ hội đến. Hải U Quỳnh vỗ nhẹ Hải Linh Lung cười duyên nói. Hải Linh Lung sắc mặt ửng đỏ. Tiểu Mỹ Nhân Ngư vẫn còn thẹn thùn trước mặt đám đông. Da mặt mỏng vô cùng. Sư phụ, lên. Hồ Ngọc Nghiên thành công luyện hóa yêu đan của bát vị yêu hồ. Trở thành một hồ ly tám đuôi. Thiên phú chỉ kém Hồ Khinh Vũ một chút, tu vi cũng đạt đến bát giai sơ kỳ. Lúc này đẩy lưng khích lệ Hồ Khinh Vũ. Hồ Khinh Vũ phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn nàng, nhất thời khiến Hồ Ngọc Nghiên say mê không dứt, xém chút nữa lên cơn động tình. Liên Nga, Á Hy thần bí mật truyền âm cho Á Liên Nga. Ánh mắt hấp háy, Á Liên Nga lắc đầu như trống bỏi. Nếu là ở với Lạc Nam một thân một mình nàng sẽ không ngại. Chỉ là lúc này quá đông người. Xấu hổ muốn chết. Thi Cẩm, không phải muội luôn muốn gả cho tiểu nam sao? Liễu Ngọc Thanh cũng lên tiếng xúi giục muội muội. Liễu Thi Cẩm cắn lấy cánh môi. bàn tay đan xen vào nhau, khẩn trương không nói nên lời. Mỹ Anh, phu quân cho muội như ý biến, ý đồ trong đó không cần nói cũng biết nha. Võ Tam Nương bí mật vỗ nhẹ lên mông cự Mỹ Anh, khiến mỹ nữ cự nhân tộc vừa thẹn vừa vội. Phỉ phỉ, phu quân chờ muội kia. Băng Lam Tịch cùng Băng Linh Nhi đẩy đẩy Băng Phỉ Phỉ, giọng điệu ẩn chứa một tia trêu chọc. Băng Phỉ Phỉ yêu kiều quay mặt sang chỗ khác, gò má đỏ như mật đào. Các nàng không ngại đem thân thể giao cho Lạc Nam, nhưng ở tình huống như thế này thật sự rất khó để làm được a. Một đám nữ nhân nhìn mình bị phá trinh, làm sao có thể chịu. Lạc Nam ôm Thủy Tích Quân nằm ở trên giường nước, nhìn chúng nữ đẩy qua đẩy lại, cười tà nói: các lão bà, phu quân khó chịu a. Diễm Điệp Tình với Lý Trúc Loan nhìn chúng nữ nũng nịu nói: hừ, các ngươi cứ thẹn thùng, chúng ta đi hầu hạ phu quân. Chỉ là hai nàng chưa kịp bước chân, đã thấy Bạch Tố Mai cùng tiểu sư đi trước một bước. Nam nhân kim chủ nhân khó chịu, các nàng đương nhiên phải hầu hạ hắn. Xòe, bất chợt Bạch Tố Mai với tiểu sư dừng lại bước chân. Bởi vì có hai thân ảnh so với các nàng còn nhanh hơn. Chúng nữ tròn xoe mắt nhìn, chứng kiến hai thân ảnh kiều tiểu nhỏ xinh, phấn điêu ngọc trác, dục tình yêu hỏa, thất thải huyền quang. Hai cái tiểu nha đầu thiên địa dị vật bạo dạn đến như vậy. Lạc Nam cũng có chút bất ngờ. Khi chân hai nàng đặt lên giường Thủy, cũng là lúc thân thể biến hóa trở thành bộ dáng mỹ nhân thành thục. Linh khí trong linh giới châu rồi giàu hơn Quang Minh Thánh Địa cả trăm lần. Ở trong này các nàng không cần tích xúc lực lượng vẫn có thể biến đổi một cách đơn giản. Chủ nhân, bọn thiếp đến. Hai âm thanh quyến rũ động lòng người vang lên. Hai kiện váy dài hóa thành hư vô, lộ ra hai cổ thân thể bằng xương bằng thịt chấn động nhân tâm. Hoàn mỹ đến cực hạn, tuyệt tác của tạo hóa, thiên địa dị vật hóa hình. Các nàng không khác yêu thú hóa hình là mấy, đều có da có thịt chân thật, thân thể hoàn mỹ như thiếu phục trổ hoa, chờ người đến thưởng thức. Dục tình yêu hỏa có mái tóc màu hồng phấn đặc trưng, khí chất kiều mỹ, chân dài miên mang khép chặt, môi mộng hơi dày có chút dã tính, nơi khóe môi còn có nốt ruồi son màu hồng, gợi tình đến cực điểm. Thất thải huyền quang sở hữu mái tóc bảy màu lấp lánh như cầu vồng, khí chất thanh thuần trong suốt, làn da trắng như mỡ đông, môi hồng trúm chím, cao quý khiến người khác khó sinh ra ý nghĩ khinh nhờn. Hai người các nàng khí chất quá mức đối lập, lại càng gia tăng kích thích tình thú trong lòng nam nhân. Các nàng không hối hận chứ? Lạc Nam hơi thở có chút nặng nề, mở miệng nói ra: không oán không hối, đời này bọn thiếp nguyện làm cái bóng bên cạnh chủ nhân, giúp nàng chinh chiến thiên địa. Hai đại mỹ nhân ánh mắt kiên định, thân thể trần trụi mềm mại đã xà vào lòng hắn. Trong thời gian Lạc Nam hôn mê, hai nữ ở băng thiên đại lục du tàu, biết tất cả những lời hắn từng nói đều là sự thật. Thậm chí nam nhân này còn vĩ đại hơn tưởng tượng trong lòng các nàng. Chưa kể các chiến tích lẫy lừng và thiên phú khủng bố của hắn. Không phải là chủ nhân mà các nàng vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Mỗi thiên địa dị vật đều muốn có được chủ nhân hoàn mỹ. Vì thế khi có người muốn luyện hóa bọn chúng, thường sẽ bị thiên địa dị vật khảo nghiệm và chống lại. Nếu thành công thông qua mới được thừa nhận của bọn chúng. Dục tình yêu hỏa và thất thải huyền quang cũng không ngoại lệ. Vô số năm qua có quá nhiều người muốn làm chủ nhân của các nàng. Trong đó Võ Tam Nương còn từng muốn thu phục dục tình yêu hỏa. Đáng tiếc không ai đáp ứng điều kiện của hai thiên địa dị vật kiêu ngạo này. Thậm chí năm xưa ở Quang Minh Thánh Địa, thất thải huyền quang có địa vị sánh ngang với thánh chủ, chưa từng nhận ai làm chủ. Lúc này đây thiên mệnh chú định, Lạc Nam tìm thấy các nàng, đánh bại các nàng, lại dùng nhân cách và mị lực của hắn khiến các nàng tin phục. hai nữ cảm thấy mình đã tìm được minh chủ, cam tâm tình nguyện trở thành thiên địa dị vật của hắn. Ta sẽ không để hai nàng thất vọng. Lạc Nam nghiêm túc nói một câu, xoay người đem nhị nữ đè xuống bên dưới. Chủ nhân, luyện hóa bọn thiếp, dục tình yêu hỏa cùng thất thải huyền quang ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Số phận của các nàng sẽ giống như cổ hùng trấn ngục thổ bên cạnh Tô Nhan. Đời đời kiếp kiếp hai nàng hầu hạ bên cạnh Lạc Nam. Trở thành lực lượng trong cơ thể hắn. Chỉ cần hắn giữ lại linh trí cho các nàng. Thậm chí nếu Lạc Nam xóa đi linh trí của các nàng. Biến các nàng thành thiên địa dị vật vô tri vô giác. Hai nữ cũng cam tâm tình nguyện. Ta sẽ không xóa bỏ linh trí của các nàng. Ngược lại các nàng sẽ trở thành hỏa linh và quang linh của Diễm Tâm Đỉnh và Quang Minh Đỉnh. Cùng ta chinh chiến thiên hạ. Lạc Nam kiên quyết nói. Vâng, chủ nhân. Hai nữ mặc dù chưa biết đỉnh trong miệng hắn là gì. Bất quá vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nằm im chờ hắn tiến đến. Lạc Nam có thể hạ lệnh hai nàng trực tiếp hòa thành năng lượng tiến vào cơ thể hắn để luyện hóa như cách Tô Nhan luyện hóa cổ hùng trấn ngục thổ. Nhưng hai nữ đã hóa hình nhân loại. Không cần thiết phải làm như vậy. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át kiều diễm của dục tình yêu hỏa. Lạc Nam truyền âm nói. Ta phải cùng thất thải ân ái trước. Khi đó mới tận dụng tối đa được năng lượng của nàng. Dục tình yêu hỏa gật đầu, dâng lên đầu lưỡi thơm tho, đáp lại nụ hôn cháy bỏng của hắn. Hồi lâu Lạc Nam tách môi, chuyển hướng sang hôn thất thải huyền quang, bàn tay mơn trớn trên khắp cơ thể trắng mịn như tuyết của nàng. Sau đó tách ra đôi chân ngọc, côn thịt nhắm ngay âm động đã sớm ướt đẫm, đâm mạnh mà vào. Chủ nhân, thất thải huyền quang rên lên một tiếng. Nàng vốn là dị thuộc tính nên nào có màn trinh, chỉ cảm thấy sung sướng vô hạn. Thân thể dần dần lóe sáng, hóa thành từng luồng quang minh thuộc tính. Bạch bạch bạch, Lạc Nam nhấp chậm rãi đều đặn. Mỗi một cú nhấp của hắn đánh sâu, thất thải huyền quang lại hóa thành năng lượng tiến vào bên trong hắn. Chủ nhân, thiếp sướng quá. Thất thải có thể vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh chàng. Khi thất thải huyền quang lên đến đỉnh thỏa mãn nói ra. Cũng là lúc toàn bộ thân thể nàng biến mất. Trở thành quang minh thuộc tính cuồn cuộn tiến vào cơ thể Lạc Nam. Hắn cảm nhận được linh trí của nàng vẫn còn ở đó. Chỉ cần thành công tụ đỉnh. Thất thải sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Ong ong ong. Bất hủ diễn sinh kinh cấp tốc vận chuyển. Do thất thải huyền quang không hề có chút kháng cự nào nên quá trình tụ đỉnh diễn ra đơn giản như chưa từng có. Lạc Nam nhắm chặt ánh mắt, dục tình yêu hỏa cúi đầu ngậm lấy côn thịt của hắn mơn trớn ra vào. Phục vụ nam nhân trong quá trình tu luyện, chúng nữ Liễu Ngọc Thanh cũng chăm chú nhìn cảnh tượng này. Các nàng biết đây là thời khắc nam nhân của mình lại mạnh mẽ hơn. Chiến lực đạt đến một khái niệm hoàn toàn khác. 7 ngày trôi qua, một tôn đại đỉnh mới ầm ầm xuất hiện. Toàn thân lấp lánh ánh sáng 7 màu. Kích thước không quá lớn bởi vì vẫn chưa chuyển hóa thành quang minh tiên lực. Chính là quang minh đỉnh. Lạc Nam dùng ý niệm quan sát bên trong đan điền. Chỉ thấy tại quang minh đỉnh vừa hình thành. Có một thân ảnh nữ tử mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt kinh hỉ đánh giá tình huống trong đan điền của chủ nhân. Nàng chính là thất thải huyền quang. Lúc này đã trở thành quang linh của quang minh đỉnh. Cũng giống như khí linh của pháp bảo. Quang minh đỉnh trở thành đỉnh đầu tiên có được quang linh của riêng mình. Chủ nhân, cảm giác được Lạc Nam đang quan sát. Thất thải huyền quang kinh hỉ gọi một tiếng. Tên của nàng sau này sẽ là Quang Nhi. Lạc Nam cười khẽ, ý niệm vừa động, quang minh đỉnh xoay tròn dữ dội. Vô tận quang minh thuộc tính từ cơ thể hắn bạo phát mà ra. Sau đó ở bên ngoài ngưng tụ thành một nữ nhân. Không phải Quang Nhi thì là ai? Chủ nhân, thiếp yêu chàng. Quang Nhi sung sướng nhào vào lòng hắn. Hiện tại nàng trở thành quang linh của Quang Minh Đỉnh, tùy thời có thể tiến ra ngoài bầu bạn cùng Lạc Nam. Cũng giống như Kim Nhi, chỉ bất quá Kim Nhi là bí ẩn không lộ diện, mà Quang Nhi tùy thời có thể xuất hiện, thậm chí hóa hình cùng hắn ân ái. Dục tình yêu hỏa ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, chờ mong càng thêm mãnh liệt, động tình nói, chủ nhân, mau luyện hóa thiếp. Lạc Nam nâng lên cái cằm trơn bóng của dục tình yêu hỏa, nghiêm túc nói, Quang Nhi trở thành quang linh của Quang Minh Đỉnh rất đơn giản, bởi vì nàng ấy chính là độc nhất, còn nàng muốn trở thành hỏa linh của Diễm Tâm Đỉnh, cần phải khuất phục những dị hỏa kia. Từ tâm phần không viêm, kim ô hư hỏa, bát hoang hoành thiên viêm, nham tượng trọng viêm, u minh quỷ hỏa, đại lực địa viêm, đỉnh thiên diễm, các loại dị hỏa mặc dù chưa có linh trí cao cấp, nhưng sẽ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dục tình yêu hỏa muốn được chúng nó thừa nhận, để nàng trở thành hỏa linh đại diện cho đế diễm và diễm tâm đình. Không dễ dàng như vậy. Dục tình yêu hỏa khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Ánh mắt phong tình mang theo vô tận tự tin. Thổ khí như lan nói. Luyện hóa thiếp, thiếp sẽ không để chàng thất vọng. Chúc mọi người ngủ ngon. D. Cách chương.